Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, học tập rèn đúc. Lão Terry mới đầu còn hết sức tức giận, nghe được cuối cùng cũng không khỏi có chút hoài nghi. Grim có phải thật vậy hay không, không có ý định đi làm vua hải tặc. Điểm thứ hai, tại không có được đánh bại đại tướng thực lực trước đó. Trước không nóng nảy đi thế giới mới, nếu như tiến vào thế giới mới, tứ hoàng bên trong, dâu trắng đã được vinh dự thế giới cực kỳ mạnh nam nhân. Tốt nhất lưu tại cái cuối cùng, phải hiểu được tiến hành theo chất lượng, từ yếu nhất bắt đầu, mấy ngày kế tiếp. Grim không sợ người khác làm phiền mà đối với Jim mặt thụ tùy cơ hành động. Cũng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Một tuần sau, Jim cáo biệt cha mẹ cùng đại ca, một người độc thuyền mang theo đại lượng vật tư cùng tài bảo ra biển. Đứng tại mặt phía nam rừng rậm biên giới ẩn nấp bến cảng chỗ. Grim nhìn qua dần dần biến mất gầm lên. Jim, người nhất định phải leo lên đỉnh điểm. Cũng đừng thua a. Thanh âm xuyên qua biển cả, tung bay đến rất xa. Đường chân trời bên trên, một thân ảnh mơ hồ tựa như tại hơi vẫy tay. Đứng tại bên bờ Grim, trong bất chi bất giác đã hốc mắt ướt át. Bệ hạ, Jim đại nhân nhất định sẽ thành công. Một bên Sander lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, nghẹn ngào nói, đây Bones, ngươi vì sao không cùng hắn cùng một chỗ? Grim xoay người hỏi, thuộc hạ chỉ thuần phục bệ hạ, cho dù là Jim đại nhân, cũng sẽ không thay đổi thuộc hạ ý chí. Bones có chút nghiêm túc trả lời, Grim vốn là dự định để Bones đi phụ trợ Jim. Ai biết gia hỏa này toàn cơ bắp, kiên quyết không đồng ý. Grim cũng không tốt tại ép buộc. Sander, Aokiji tên kia ở đâu? Grim mở miệng hỏi, Đông Hải bờ trong Trúc Lâu. Tên kia gần nhất say mê oản tù tì, mỗi ngày không có việc gì, tìm người uống rượu. Sander có chút không nói nói ra. Như thế không sai, đã hắn không có rời đi ý tứ. Vậy chúng ta liền kéo dài thêm một chút thời gian. Từ khi Grim mang về lượng lớn hoàng kim đằng, sau Rhys vương quốc quốc khố dư giả vô cùng, căn bản không quan tâm Aokiji tiêu xài, ngược lại là trì hoãn mấy ngày Jim lệnh truy nã truyền đạt, sẽ cho Jim càng nhiều thời gian chuẩn bị trở về vương thành qua đi. Qua loa phân phó Sander bọn người, Grim trực tiếp đi thẳng hướng thợ rèn nhà xưởng. Rhys vương quốc đồ sắt là cực kỳ chân quý, ngược lại là có mấy vị năm hơn cổ hy lão công tượng, mặc dù không thể tự mình động thủ, nhưng là từ bên cạnh chỉ điểm vẫn tương đối nhẹ nhõm. Grim cùng trên trăm tên các nơi chọn lựa mà đến công tượng học đồ cùng một chỗ, ở chỗ này bắt đầu giã luyện chế tạo học tập đồ sắt. Giã luyện chủ yếu là rèn đúc công nghệ, mà thế giới này nhân lực lượng phổ biến tương đối mạnh. Ngược lại tại lực lượng trên sự khống chế cần đem nắm tốt hỏa hầu. So với dân chúng bình thường tới nói, Grim thân thể lực lượng liền lộ ra phá lệ cường đại. Rèn đúc quá trình bên trong ngược lại cần nhỏ bé khống chế tốt lực lượng độ chính xác. Mà có được tia sáng màu tím Grim có thể rõ ràng phân biệt ra được mỗi một chùy đánh đằng sau lực lượng hiệu quả. Cánh tay lực lượng không ngừng mà điều chỉnh, không ngừng thúc đẩy chính mình đạt tới thích hợp nhất điểm rơi cùng lực lượng cường độ. So với những người khác, Grim kỹ thuật rèn đúc có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Bất quá, thợ rèn cái nghề này bản thân liền là một cái việc cần kỹ thuật, hơn nữa cần lâu dài tích lũy kinh nghiệm cùng thực tế thao tác. Cho dù Grim có tia sáng màu tím mang theo, thực tế thao tác cùng nhìn thấu triệt vẫn là khác nhau rất lớn. Tựa như là lãnh binh đánh trận, lâm tràng chỉ huy cùng đàm binh trên giấy hai người cũng không thể giống nhau mà nói. Trải qua một ngày rèn đúc giã luyện đằng sau, Grim chế tạo ra một cái bằng sắt linh kiện. Mặc dù còn có rất nhiều tì vết, Bất quá cũng coi là hắn tự tay chế tạo thành cái thứ nhất vật. Ban đêm trở lại tẩm cung, một mặt than đen đầu Grim để Reizu kém chút không nhận ra được. Bất quá làm thị nữ Reizu, vẫn là an bài nội thị chuẩn bị kỹ càng nước tắm. Hiển nhiên một cái nội thị tổng quản, Grim, người hôm nay đi đánh sát đi. Connie nhìn thấy rửa giấy sạch sẽ Grim, tò mò hỏi, a, kia là ta hôm nay thành quả. Grim chỉ vào một bên khối sắt lớn, Connie vây quanh khối sắt quay một vòng, còn dùng tay lật nhìn một lần, trên mặt biểu lộ có chút đặc sắc, người cả ngày liền làm như thế một cái sắt vỏ bọc. Connie miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ không biết Grim dáng vẻ, thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Grim còn chìm dần tại rèn đúc cảm ngộ bên trong. Trong lòng có chút tự đắc. Phốp, ha ha, chết cười ta. Cái này không phải liền là một khối phổ thông gậy sắt sao? Có ít một cái nhịn không được cười đến nước mắt đều đi ra. Grim bị cười đến có chút mộng. Biểu lộ kỳ quái nhìn qua Connie's. Cảm giác đứa nhỏ này cười điểm có chút thấp. Ngược lại là Reizu đi đến Connie bên người, mang theo thương hại nhìn một cái Grim, nhỏ giọng tại Connie bên tai nói nhỏ, đệ đệ của hắn Jim rời nhà đi ra ngoài, cả người hắn có chút sụp đổ, ngươi không cần kích thích hắn. Connie nghe được Reizu lời nói, đột ngột ngưng cười âm thanh, quay đầu nhìn xem Grim, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, thật xin lỗi. Ta không nên cười ngươi. À, không có việc gì. Grim một mặt kinh ngạc nhìn xem Connie. Cảm giác ánh mắt của nàng tựa hồ có chút không muốn xa rời tốt à. Đem nhầm đồng tình coi như không muốn xa rời. Grim còn tại thế giới của mình bên trong chưa có trở về thần. Kỳ thật một ngày này rèn đúc đằng sau. Nhất làm cho Grim vui mừng chính là lực lượng tại tâm lực đất tập trung khống chế dưới tăng lên không ít, mặc dù có chút sờ không rõ mạch đường, nhưng là đây không thể nghi ngờ là đáng giá mừng rỡ chuyện tốt. Kỳ thật Grim cũng không biết, lúc trước hắn ăn 3 viên trái ác quỷ, bên trong cùng loại huyết thống thừa số đồ vật cải tạo hắn 3 lần. Bởi vì 3 màu bá khí cân bằng, cho nên tình trạng cơ thể của hắn cũng tạm thời thăng bằng. Tăng thêm hắn bình thường tư chất, lực lượng tăng trưởng lâm vào một cái cự nhũ cái cổ. Mà tại rèn đúc quá trình bên trong, Grim đối với lực lượng nắm chắc cùng dụng tâm trình độ đạt đến một cái cực hạn. Hoàn toàn kích phát tiềm ẩn trong thân thể huyết thống thừa số. Rất lâu không có rõ ràng như vậy lực lượng mạnh lên cảm giác. Cái này khiến Grim cảm thấy từ đáy lòng sảng khoái. Grim, nếu không ta để ngươi sờ sờ cánh đi. Nhìn thấy Grim đứng tại chỗ ngẩn người, Coris cảm giác chính mình vừa rồi tựa hồ có chút quá mức. Cánh. Grim nhìn chằm chằm Coris sau lưng một đôi cánh nhỏ, có chút không thể nào hiểu được. Người thật giống như biến choáng váng. Quá đáng thương. Coris có chút bận tâm nhìn qua Grim. Thủy uông uông đôi mắt bên trong mang theo một tia áy náy. Grim nếm thử dùng nhẹ tay phủ một cái Connie's phía sau lưng cánh nhỏ. Lông xù để hắn yêu thích không nỡ rời tay. Connie's đỏ mặt nhìn Grim trên mặt phản ứng. Nàng phát hiện Grim sờ soạng mấy lần đằng sau. Liền không hứng lắm. Tiếp tục chơi đùa trên đất cục sát đi. Ngươi Grim, đồ đần. Connie's vừa thẹn vừa xấu hổ. Trực tiếp ôm lấy trên bàn hoa hướng dương. Bĩu môi hướng về bên ngoài đào tẩu. Cánh nhỏ lắc một cái biến mất ở ngoài cửa. Grim nghe được Connie lời nói. Đứng lên một trận ngốc trệ. Reizu, Aokiji bên kia có tình huống gì hay không? À, Aokiji à. Hắn mỗi ngày ở trên đảo không có việc gì đi dạo. Quản tù tì uống rượu. Không là ngủ ngon. Grim nghe xong, liền không để ý tới. Đúng lúc này, trên người đen đen Musi vang lên, Grim, boy quần đảo có tin tức. Bọn chúng cũng không phải thật sự là đảo, mà là Campbell kẻ săn mồi. Stomach Baron,